Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Ngươi cũng dám bắt cóc mẹ ta. Ta lừa gạt ngươi thế nào? 2. Có lẽ là vị kia phía sau màn người cũng thoáng có chút kinh ngạc. Đối mặt Trương Đặc Trợ tức giận, nhưng vẫn nói tự nói, thì thào nói nhỏ một tiếng. Đều như vậy, ngươi thế mà còn có thể làm được không phản bội Hàn Kinh Niên. Nghe nói như vậy, Trương Đặc Trợ cười lạnh một tiếng. Không phải còn có thể làm được không có phản bội, là cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn phản bội. Phía sau màn người cười khẽ một tiếng. À, xem ra là ta đánh giá thấp Trương tiên sinh đối Hàn Kinh Niên độ trung thành. Là ta tự tin, ngươi không phải tự tin, ngươi là tự cho là đúng. Trương Đặc Trợ đầy mắt, cười nhạo mở miệng. Ta đã nói rồi, ta chỉ ăn ta muốn ăn rượu. Mặc kệ là mời rượu vẫn là phạt rượu, chỉ cần là ta không muốn ăn, không ai có thể bức ta ăn. Trương Đặc Trợ ngang ngược không coi ai ra gì, làm âm hưởng bên trong lần nữa truyền ra thanh âm, căng thẳng rất nhiều. Trương tiên sinh không tiếc, không thèm đếm xỉa tính mạng của mình, cũng phải bảo trụ Hàn Kinh Niên, thật đúng là để ta cảm động nha. Đã như vậy kia Trương tiên sinh, ta giống như ngươi nguyện, để ngươi thay Hàn Kinh Niên chết. Theo đạo này máy móc thanh âm kết thúc, mấy cái kia đến từ khác biệt quốc gia người bao quanh đem Trương Đặc Trợ vây quanh. Trương Đặc Trợ không biết, đối với người khác đáy mắt, Hàn Kinh Niên đến tột cùng là một người như thế nào. Hắn nghĩ, tại những cái kia chưa quen thuộc Hàn Kinh Niên trong mắt người, Hàn Kinh Niên có lẽ là lãnh khốc, có lẽ là vô tình, có lẽ là không dính khói lửa trần gian, nhưng là Hàn Kinh Niên tại đáy mắt của hắn lại là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tựa như là người ở bên ngoài đáy mắt, hắn đối Hàn Kinh Niên đến nói là trợ lý, là nhân viên, là hồ chi tức đến vung chi liền đi tồn tại. Thậm chí có người còn nói hắn là Hàn Kinh Niên nuôi nhốt một con chó cũng mặc kệ ngoại giới người. Tự mình cho là như vậy, làm sao đánh giá, tại đáy lòng của hắn. Hắn biết rõ biết, hắn cùng Hàn Kinh Niên dù không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nhưng hắn tại Hàn Kinh Niên đáy mắt, là huynh đệ, càng là thân nhân, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể phản bội Hàn Kinh Niên. Thậm chí hắn vì Hàn Kinh Niên, nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Đồng thời muốn ứng phó mấy người Trương Đặc Trợ, mà lại là mấy cường giả Trương Đặc Trợ, không bao lâu liền thua trận. Hắn không rõ ràng mình rốt cuộc bị người quật ngược bao nhiêu lần, hắn cũng không rõ ràng mình xương sườn đến cùng đoạn mất bao nhiêu cái, hắn càng không biết mình phía sau lưng cùng trên đùi đến cùng có bao nhiêu vết thương. Nhưng hắn rất rõ ràng mình làm ra hôm nay lựa chọn như vậy, kết cục sẽ là cái gì? Nhưng dù cho như thế, cho tới bây giờ, hắn đều không có chút nào hối hận cùng tiếc nuối. Hắn rõ ràng đã tổn thương rất nặng, thậm chí hắn nhiều lần chiến đều đứng không yên, nhưng trên mặt của hắn lại không nhìn thấy nửa phần thống khổ. Nương theo lấy, đông, một tiếng vang thật lớn, Trương Đặc Trợ lần nữa bị hất tung ở mặt đất bên trên. Hắn toàn thân mỗi cái trong tế bào đều nổi lên bén nhọn đau. Khóe miệng của hắn rỉ ra giọt máu tí tách đáp từ đầu đến cuối không có ngừng dấu hiệu. Hắn nằm dạp trên mặt đất, vùng vẫy một hồi lâu đều không có cách nào đứng lên. Trương tiên sinh xa so với ta tưởng tượng bên trong mạnh. Ta thuê những này từ trước đến nay kháng đánh cao thủ, thế mà đều bị ngươi đánh bại một nửa. Bất quá mạnh hơn lão hổ, cũng bù không được người đông thế mạnh, không biết giấu ở nơi nào quan sát trong quán ba phát. Sinh tất cả mọi thứ phía sau màn người, lại dùng hắn loại kia không mang tình cảm không có chập trùng máy móc thanh âm mở miệng. Mặc dù ta thật đáng tiếc, tối nay tới người không phải Hàn Kinh Niên, nhưng Trương tiên sinh đối với Hàn Kinh Niên đến nói, không thể nghi ngờ là phụ tá đắc lực. ta đoạn mất hắn Hàn Kinh Niên một đầu cánh tay, cũng coi là đáng giá. Màn này hậu nhân cố ý dừng lại mấy giây, sau đó mới lại mở miệng, tiễn hắn lên đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.